Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2559, trận chiến cuối cùng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Tô Hàn thời khắc này chiến lực, cho dù là Huyễn Thanh Tổ Hoàng, hắn cũng có thể như sâu kiến, trực tiếp chụp chết mà ám vu Thái Hoàng nơi này. Mắt thấy Tô Hàn bàn tay sắp hạ xuống, hắn cắn răng, bỗng nhiên ra tay. Cũng không phải là ra tay với Tô Hàn. Mà là bắt lại cái kia ngăn tại Lâm Kiến trước mặt Huyễn Thanh Tổ Hoàng, hung hăng kéo một cái. Đối mặt Á Tiên cấp, Huyễn Thanh Tổ Hoàng căn bản cũng không có ngăn cản lực lượng. Không, bị bắt lúc đi ra, Huyễn Thanh Tổ Hoàng nhìn Lâm Kiến cái kia cả người là máu thân ảnh, gào thét lên tiếng. Cũng là tại hắn gào thét hạ xuống trong nháy mắt, Tô Hàn bàn tay, hung hăng đập vào Lâm Kiến trên thân. Chỉ nghe bịch một tiếng. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Mà Lâm Kiến thân ảnh, triệt để hóa thành xương máu, cơ hồ cũng không tìm tới thi thể ở nơi nào. Thấy mà, Huyễn Thanh Tổ Hoàng hai con ngươi huyết hồng. Hèn mạt, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Ám vu Thái Hoàng bưng kín miệng của hắn, đồng thời truyền âm nói, đế quân chấn nộ, nhất định phải cầm Lâm Kiến tới khai đao, bằng không, trước mặt nhiều người như vậy, hắn mặt mũi để nơi nào. Muốn trách. Chỉ có thể trách nhi tử kia của ngươi không nên thân, cư nhiên như thế gan lớn, không biết tự lượng sức mình. Ngươi chẳng lẽ còn muốn vì hắn, liền chính ngươi đều chôn vùi tiến vào đi không được, lão phu có thể cứu ngươi ra đến, đã là vạn hạnh, không cần cho ta rước lấy phiền phức, được hay không? Ám vu Thái Hoàng nhìn ra, Tô Hàn đối Lâm Kiến, là thật động sát cơ. Vô luận là bởi vì hôm nay mặt mũi, hay là bởi vì dĩ vãng ân oán. Như mới vừa không tự mình ra tay, chỉ sợ Tô Hàn thật sẽ, liền Huyễn Thanh Tổ Hoàng, cùng một chỗ chụp chết. Với hắn mà nói, chết một cái Lâm Kiến không tính là gì, cần phải là chết một cái Huyễn Thanh Tổ Hoàng, cái kia chính là Thanh Hoàng giáo tổn thất thật lớn. Giờ này khắc này, trong cả sân, hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người, nhìn vậy ngay cả thịt nát đều không thừa Lâm Kiến, trong lòng thở dài, lại là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tìm người tới, thu thập một chút, Tô Hàn thản nhiên nói, vâng, lập tức có Phượng Hoàng Tông đệ tử đi qua, dùng tu vi lực lượng, đem cái kia cuối cùng máu tươi, cũng cho xóa đi. Chư vị, Tô Hàn quay đầu, quét nhìn mọi người, dĩ vãng các ngươi đối ta chặn đường, vây giết, ta không nói gì a. Tam giáo chín phái 72 tông, cùng một chỗ liên hợp lại, muốn tiêu diệt ta Phượng Hoàng Tông, ta cũng không nói gì a. Cho dù là ta Phượng Hoàng Tông. Có bây giờ địa vị, ta Tô Hàn, có bây giờ chiến lực, có thể tùy ý diệt đi các ngươi bất kỳ một cái nào tông môn, nhưng ta, vẫn là không nói gì a, còn có các ngươi. Tô Hàn tầm mắt, lướt qua Hoa Thanh Phi, lướt qua Hàn Tuấn Kiệt, lướt qua hết thảy đã từng, hoặc là đối với hắn trào phúng, hoặc là đối với hắn khinh thường, hay là đối với hắn khinh bỉ, hết thảy người. Mà mỗi một cái bị Tô Hàn ánh mắt lướt qua người, đều là thân thể run rẩy. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tình không liên minh ra mặt, ta Phượng Hoàng Tông đã buông xuống đã từng ân oán, sẽ không lại ra tay với các ngươi, mà các ngươi. Không sai biệt lắm là được, có đúng hay không, vì cái gì liền nhất định phải ra tới làm cái này quỷ chết oan đâu. Có lẽ, các ngươi vẫn luôn cảm thấy, bản tông trong lòng còn tại mang thù, cho nên mới sẽ đối bản tông kiêng kỵ, hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì tốt. Hôm nay bản tông sẽ nói cho các ngươi biết, chỉ muốn các ngươi không nữa đối ta Phượng Hoàng Tông người ra tay, cái kia dĩ vãng ân oán, bản tông đều có thể không truy cứu. Nhưng các ngươi, nếu là còn như này Lâm Kiến một dạng, không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách bản tông, trở mặt không quen biết. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn trực tiếp biến mất tại nơi này. Mà những cái kia trước đó cùng Tô Hàn có thù người, trong lòng đều là dâng lên một hồi mừng như điên. Tô Hàn có thể trước mặt nhiều người như vậy, nói hắn không truy cứu dĩ vãng sự tình, rõ ràng liền là thật sẽ không truy cứu. Như hắn tầng thứ này người, như thế nào lại nuốt lời? Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, chết một cái Lâm Kiến, lại là để bọn hắn, triệt để buông xuống trong lòng khối kia tảng đá lớn. Cung tiễn cửu ảnh đế quân, cung tiễn đế quân đại nhân, thời gian chuyển rời, thời gian một tháng, chớp mắt tức thì. Tại xuất trinh đầu một ngày, hiên viên khung đám người, từ thánh tử tu di giới ở trong xuất quan. Hết thảy 7 người, mỗi trên người một người, đều truyền đến Á Tiên cấp đỉnh phong khí tức. Đối bọn hắn tới nói, cho dù là cấp 9 huyết tinh, cũng vẻn vẹn chẳng qua là khoảng 100 năm thời gian, liền có thể đem hắn thôn phệ luyện hóa. Nói cách khác, cho dù là Hiên Viên Ninh Huy ba người, thôn phệ 2 cái cấp 9 huyết tinh, cũng bất quá là dùng 200 năm mà thôi. Còn lại gần 100 năm, bọn hắn vẫn tại thôn phệ huyết tinh, chỉ bất quá là cấp thấp những cái kia. Như Tô Hàn sở liệu, một viên cấp 9 huyết tinh, nhường Hiên Viên Khung ba người, đạt đến Á Tiên cấp đỉnh phong. 2 cái cấp 9 huyết tinh, nhường Hiên Viên Ninh Huy 4 người, tổng thất phẩm thiên đế cảnh, đột phá đến Á Tiên cấp, sau đó lại đạt đến đỉnh phong, 7 người chiến lực cùng tu vi, lần nữa ngang hàng. Mà căn cứ Hiên Viên Khung nói, hắn mặc dù không biết như âm dương đao thánh loại kia tiên cảnh, đến cùng có thực lực cỡ nào, nhưng theo ngày đó Tô Hàn cùng thứ nhất chiến thời điểm, trên người hắn tán phát những cái kia khí tức tới cảm thụ. Hiên Viên Khung này 7 vị chiến tộc Á Tiên cấp, vẫn là có thể cùng thứ nhất chiến. Không dám nói chắc thắng, nhưng ít ra, sẽ không thua. Hắn, nhường Tô Hàn triệt để yên lòng, thứ này cũng ngang với Phượng Hoàng Tông, tại thời gian 1 tháng bên trong, xuất hiện 7 vị tiên cảnh cường giả, mấu chốt nhất là, 7 người này, cũng không có cái gì thời gian hạn chế, bởi vì bọn hắn cũng không phải là chân chính tiên cảnh, chỉ bất quá là chiến lực có thể so với tiên tinh mà thôi. Giống như Tô Hàn một dạng, mà ngoại trừ Hiên Viên Khung đám người bên ngoài, chiến tộc mặt khác tử đệ, trong 1 tháng này mặt, tăng lên cũng là cực kỳ rõ ràng. Gần như vô số huyết tinh phía dưới, bọn hắn có khả năng tùy ý, thậm chí cản rỡ tới thôn phệ. Chỉ là thiên đế cảnh, liền lại tăng lên gần 100 vị, nhường Phượng Hoàng Tông toàn thể thiên đế cảnh, đạt đến hơn 200 vị. Mà đạo tôn cảnh, tăng lên dữ dội 3 vạn, hợp thể cảnh, tăng lên dữ dội 16 vạn, này loại về số lượng gia tăng, nhường Liên Ngọc Trạch tại hồi báo thời điểm, đều có chút run rẩy. Đây không phải hưng phấn run rẩy, mà là ghen tị run rẩy. Lăng Tiếu nơi đó, càng là cả ngày hô hào, nhường Tô Hàn cho hắn linh tinh thôn phệ, bởi vì hắn tổng hợp chiến lực, đã triệt để bị Hiên Viên Khung đám người cho so không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thêm hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi, trước đó hắn gần với Tô Hàn. Nhưng bây giờ, có vẻ như liền 5 vị trí đầu đều không chen vào được. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hoàng Tông toàn bộ đệ tử, vây tụ tại Phượng Hoàng Thành trước đó, chờ xuất phát. Tô Hàn ở vị trí đầu não, đứng trong hư không, hai tay chấp sau lưng, quần áo lạnh thấu xương. Ở sau lưng hắn, hàng loạt Phượng Hoàng Tông cường giả, khí tức căn bản là chưa từng thu lại, mà là cố ý bày ra. Này khí tức, hóa thành từng đợt gió lốc, khiến lòng run sợ. Xuất phát, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Trận chiến ngày hôm nay, thế tất diệt đi tất cả vực ngoại thiên ma. Không thành, không về, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.